Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3218, chương 3223, từ Mã Nguyên Thương. A, chờ thiếu niên mặc áo trắng này tới gần Chư Nhị thời khắc. Đột nhiên, thiếu niên áo trắng kêu thảm một tiếng, cái này một tiếng hét thảm, quanh quẩn ở trong thiên địa, ngay sau đó. Thiếu niên áo trắng thân thể đúng là giống như bị dội nồng axit đồng dạng. Đúng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tan rã lấy. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là hóa thành một cỗ năng lượng. Chư Nhị khẽ hấp, cỗ năng lượng này chính là bị Chư Nhị thôn phệ đến trong bụng. Chư Nhị hài lòng gật gật đầu, cười ha hả nói, đáng tiếc, cũng là thực lực chênh lệch điểm. Nếu tới 10 cái 8 cái thần phủ cảnh cao thủ, ta liền có thể đột phá đến thần phủ cảnh. Nhìn đến Chư Nhị một mặt tiếc nuối bộ dáng, Hạ Minh cũng là hơi có chút im lặng. Ngươi làm thần phủ cảnh cao thủ là củ cải rau xanh đây. Nói có là có, lão đại, xem ra cái này Thượng Thanh Tông người đã bắt đầu đối ngươi ra tay. Chư Nhị nhìn xem Hạ Minh, cười tủm tỉm nói, nhìn đến Chư Nhị cái này cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Hạ Minh cũng là trán tối đen, có một loại muốn đánh tơi bời Chư Nhị xúc động, có điều hắn nhịn xuống không có động thủ. Ngươi định làm như thế nào? Chư Nhị là hỏi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ Minh hít sâu một hơi, Thượng Thanh Tông là một cái quái vật khổng lồ, thực lực to lớn, hắn căn bản không có khả năng đối phó. Muốn đối phó Thượng Thanh Tông, chỉ sợ còn phải dựa vào này Thiên Đạo Học Viện. Hiện tại ta cần phải còn không có tiến vào những cái kia cao tầng trong mắt. Dù sao thực lực của ta còn yếu. Hạ Minh phân tích nói, hiện tại Thượng Thanh Tông đem tất cả ánh mắt đều phóng tới Độc Cô Bại một lần cùng Tư Mã Nguyên Thương trên thân. Cho nên ta tạm thời có lẽ vẫn là an toàn. Nếu là chỉ là Thượng Thanh Tông một số đệ tử lời nói, ta ngược lại là không sợ. Xác thực, chính như Hạ Minh chỗ nói, hắn thực lực không mạnh. Đối với Thượng Thanh Tông tới nói, hắn thực lực thật sự là quá yếu. Căn bản nhập không vào Thượng Thanh Tông pháp nhãn. Có điều, cái này Thượng Thanh Tông, tổng là có chút là lạ. Chư Nhị nghe ngóng cũng là khẽ gật đầu, trầm giọng nói, cái này Thượng Thanh Tông có lẽ là đang chuẩn bị một ít gì, hy vọng không nên nháo ra cái gì nhiễu loạn lớn mới tốt. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi nói, hẳn là sẽ không. Chư Nhị khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, Thượng Cổ Đại Lục cũng không chỉ có một cái Thượng Thanh Tông. Cũng thế, Hạ Minh khẽ gật đầu nói, lão đại, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Nơi này khoảng cách Thiên Đạo Học Viện còn có chút khoảng cách. Chư Nhị nói, đi, Hạ Minh cũng không có nói nhảm. Lúc này thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa lao đi. Làm đám người bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới này Thiên Đạo Học Viện. Tại Hạ Minh đi những ngày này, Thiên Đạo Học Viện đã khôi phục an tĩnh, nhưng là Hạ Minh tên tuổi cũng là triệt để danh chấn toàn bộ Thiên Đạo Học Viện. Riêng là Hạ Minh tấn cấp trở thành cấp cao học sinh, càng làm cho vô số người đều là vì chi sợ hãi thán phục. Đây mới thực sự là học thần, thiên tài chân chính a. Cấp cao cũng bất quá chỉ là hơn 3.000 người, có thể thấy được cái tuổi này nắm giữ cỡ nào nghiêm ngặt. Hạ Minh trở lại Thiên Đạo Học Viện về sau, chính là bị Ngộ Đạo cho giao cho phòng giáo vụ. Hạ Minh một thân một mình đối mặt với hai vị này phó hiệu trưởng. Bây giờ tại cái này toàn bộ Thiên Đạo trong học viện, cũng là chỉ có phó hiệu trưởng Trần Chân cùng phó hiệu trưởng Ngộ Đạo bọn người quản lý. Mà bây giờ ở chỗ này không chỉ có Trần Chân còn có Ngộ Đạo cùng Ngọc Thanh Tử bọn người. Điều này thực khiến người ta có chút rung động. Tràng diện này thật sự là quá lớn. Tại mấy vị này cao thủ nhìn chăm chú phía dưới, Cái này nhìn Hạ Minh đều là toàn thân run rẩy. Những thứ này lão đầu nhi mỗi một cái đều là có bị bệnh không? Nhìn như vậy lấy chính mình. Hạ Minh chỉnh chỉnh thân thể, nhìn chằm chằm run lên da đầu nhịn không được nói. Chư vị hiệp trưởng, chủ nhiệm, các ngươi gọi học sinh đến đây. Đến cùng không biết có chuyện gì đây. Chính mình vừa hồi Thiên Đạo Học Viện, liền bị gọi tới nơi này. Mà lại mấy người này đều là thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn lấy chính mình. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Ngươi đoán, Ngộ Đạo đột nhiên nói. Ngạch, Hạ Minh không còn gì để nói. Nãi nãi chân, ngươi dù sao cũng là một cái phó hiệu trưởng a, cũng không mang theo như thế ra a. Ngươi để cho ta đoán. Ngươi để cho ta làm sao đoán. Hạ Minh bất đắc dĩ nói. Ngộ Đạo hiệu trưởng, ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng a. Học sinh vẫn chịu được. Đã như thế tôi nói. Vậy ta có thể cứ việc nói thẳng. Ngộ Đạo cười cười. Không biết vì cái gì. Nhìn đến Ngộ Đạo dạng này nụ cười. Hạ Minh cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Tựa hồ cái này Ngộ Đạo có chút không có hảo ý một dạng. Nói đi. Hạ Minh kiên trì nói ra. Đến đón lấy một đoạn thời gian. Tám đại siêu cấp tông môn cử hành một trận tiểu hình tỷ thí. Tỷ thí lần này đối với rất nhiều môn phái tới nói. Cũng là một trận thăm dò. Ngộ Đạo cũng là biến đến nghiêm túc lên. Ngưng tiếng nói. Các đại môn phái thực lực. Ta muốn chư vị đều cần phải rõ ràng. Vì sao còn muốn lãng phí thời gian lẫn nhau làm ra một số thăm dò. Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Các đại môn phái cũng đều không phải là một lòng, cũng đều là lẫn nhau có cạnh tranh. Vì vậy, cái này dẫn đến tám đại siêu cấp tông môn ma sát không ngừng. Chỉ có Thiên Cơ môn, thần bí nhất, cơ hồ là rất ít tham dự loại chuyện này bên trong. Vì vậy, Thiên Cơ môn có thể bài trừ bên ngoài, nhưng nếu là cái này còn lại thất đại môn phái, muốn đến đối với mình đối thủ đều là rõ ràng. Trên thực tế đây cũng là nội tình một trận thăm dò. Ngộ Đạo hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, thăm dò các đại môn phái phòng tuyến cuối cùng đến cùng ở đâu bên trong. Ngộ Đạo ngưng tiếng nói, chỉ bất quá, Thượng Thanh Tông phá có dã tâm, cũng chỉ đều muốn thống một thượng cổ đại lục. Cho nên, bọn họ tất nhiên không hội bỏ qua cơ hội này. Ô, Hạ Minh nhướng mày. Nói, có cơ hội gì, Long Mạch, soát, chờ Hạ Minh nghe đến tin tức này thời điểm, cũng không khỏi đến toàn thân chấn động. Long Mạch, Hạ Minh cũng là không khỏi có chút chấn động, liền nói ngay, Thượng Cổ Đại Lục còn có Long Mạch, có một đầu Long Mạch, Ngộ Đạo ngưng tiếng nói, cái này Long Mạch là bảy đại phái trong lúc vô tình phát hiện. Cho nên, vì tranh đoạt cái này Long Mạch, bảy đại phái chính là cử hành lần tỷ đấu này, thu hoạch được vô địch người, thì có thể thu hoạch được cái này Long Mạch. Cái này Long Mạch đối với Thượng Thanh Tông tới nói, cực kỳ trọng yếu, nếu là bọn họ được đến này Long Mạch, chỉ sợ đem về thực lực tăng mạnh, lúc ấy Thượng Thanh Tông dã tâm chỉ sợ cũng đem về bắn tung tóe đi ra. Ngộ Đạo lời nói khiến hạ mình cũng là biến đến nghiêm túc lên. Long Mạch, cái này xác thực là đồ tốt. Hiện tại Tư Mã Nguyên Thương tại nếm thử đột phá. Nếu là bị bọn họ được đến Long Mạch, Tư Mã Nguyên Thương tất nhiên sẽ có đột phá. Lúc ấy, Thượng Thanh Tông sẽ là chánh thức không ai có thể ngăn cản. Ngộ Đạo lời nói cũng là khiến Hạ Minh cau mày lên, Tư Mã Nguyên Thương. Chẳng lẽ một mình hắn thì có lớn như vậy năng lượng? Hạ Minh cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn gặp qua Tư Mã Nguyên Thương. Cũng cảm giác không có cái gì. Vì sao Thiên Đạo Học Viện đối với Tư Mã Nguyên Thương coi trọng như vậy? Tư Mã Nguyên Thương là vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài. Ngộ Đạo hít sâu một hơi. Thở dài nói. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.